Thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 16, người yêu của Ozin. Góc truyện audio.com. Jen nở nụ cười chết rồi đi xuống bàn trang. Hàn thì nhìn Jen thấy cứ bị nhột nhột mắt. Ghét ý ạ, sau hai tiết dài lê thê lướt thướt tụi nó cũng ra chơi. Chị Huyền, Jen bay vào người Huyền nũng nịu làm cả lớp lại há hốc mồm lần nữa. Trời ơi, nay số bà Huyền hên quá ha. Huyền cười xoa xoa đầu. Lớn rồi có phải con nít đâu. Jen vẫn cứ ôm làm Hàn ngứa mắt liền bảo. Cô xuống căng tin mua cho tôi đồ ăn. Hả, sao anh không đi mà mua? Không có chân à, điều kiện một. Nghe thế Huyền hầm hầm đi xuống căng tin mua đồ cho hắn. Jen thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Mười sau, bộp Huyền ném một đống thức ăn lên bàn của Hàn rồi quay ra nói chuyện với Jen. Nhi và nó, Hàn nhìn mà không khỏi lộn ruột. Huyền cầm ống hút cho tôi. Nhỏ nhăn nhó mặt mày lấy hộp sữa cầm ống hút cho cậu. Jen không khỏi bực mình. Chị Huyền, sao chị lại phải nghe lời tên đấy? Ừ thì có một số chuyện có gì tí chị kể cho. Huyền mệt nhọc trả lời. Hàn thì cau có mặt mày. Còn cậu là gì mà có quyền hỏi? Tôi là người yêu của tôi. Không để Jen nói hết Huyền đã nhảy vào mồm tiếp lời. Vừa nghe câu nói của nhỏ cả lớp không khỏi trợn mắt. Hàn thì không khỏi há hốc mồm. Khoảng mấy s sau, cậu liền lấy lại tinh thần nhếch mép. Ô hóa ra thích thể loại phi công trẻ. Cả lớp biết Jen nhảy cóc lớp nhé. Rồi sao, anh có ý kiến à, Huyền bực mình. Không, chỉ là tôi không ngờ ô xin của mình có gu đặc biệt như thế thôi. Hừ, liên quan, Huyền hừ lạnh rồi quay phát đi. Hàn chả nói năng gì cắm cúi vào ăn vừa vểnh tai xem bọn nó đang nói chuyện gì. Này Jen, khi nào dẫn ra mắt gia đình đây? Huyền cười khích đểu Jen. Còn lâu lắm chị ơi. Jen thở dài thườn. Hừ không nhanh thì ba ma cưng bắt đính hôn thì bô mê. Khổ nỗi không có mối. Bla, bla, blo, blo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hàn nghe xong không khỏi tái mặt. Cái gì, đính hôn ư, cô ta với nhóc kia á. Đang mải suy nghĩ thì tự dưng một bàn tay đập lên vai Hàn cái bốp làm cậu không khỏi giật mình. Quay ra thì thấy cái bản mặt thúi của Quân. Làm gì mà đăm chiêu suy nghĩ thế? Quân liền ngồi ghế phía trước hỏi. À chuyện công ty ý mà. Mày mà cũng biết lo chuyện công ty cơ á. Quân chề môi. Hờ biết chứ sao không. Mà tao hơi thắc mắc. Chuyện gì? Quân ngoáy lỗ tai. Jen với Huyền yêu nhau từ khi nào vậy? Vừa nghe cậu hỏi xong Quân suýt chút nữa đâm thủng lỗ tai. Yêu nhau á? Ừ cô ta vừa nói xong mà. Mặt Hàn nghệt ra. Quân thì gật gù. Cái đấy mày sẽ biết sau. Mày lúc nào cũng sau này. Cái sau này của mày chắc lúc đấy tao lên nóc tủ ăn chuối xanh với ngắm gà khỏa thân quá. Hi ha không lâu đâu. Quân cười nham nhở rồi đi làm cậu thắc mắc nhìn theo. Chậc chậc, thằng này sao mà lắm bí mật quá thể. Huyền, cậu gọi bà Huyền mà cứ như kiểu gọi hồn mà dậy. Huyền cau có mặt mày. Chi nữa, hôm nay qua nhà tôi dọn dẹp. Huyền há hốc mồm, nhà anh không có ô xin à, sao tôi phải qua dọn dẹp? Thì cô chính là ô xin còn gì nữa? Huyền nghe xong thì câm nín, đành chịu cho số phận hẩm hiu vậy. Hàn nhìn khuôn mặt Huyền mà không khỏi cười đắc thắng. Cô sẽ biết tay tôi, còn Huyền thì hận không thể giết cái tên chết bầm ấy. Đúng là bóc lột sức lao động mà, đôi lời của TG. Mấy ngày qua TG không đăng được nên sorry các mem nha. Có gì TG sẽ bù sau. Cách chương.